Cậu Phú, người con trai cả của ông, vẫn còn ngồi ở trên giường trong gian phòng tù mù, chỉ có ánh sáng leo lét vàng vọt của ngọn đèn ngủ gắn trên tường soi rọi. Phú ngồi xoay lưng về phía cửa đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net